Mà Thế Đại trở về. Chương 1767, đồng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua thật dài bậc thang, Giang Lăng Hiên không biết phía trên cao bao nhiêu địa phương. Chỉ biết là dù là bằng vào hắn cao giai tân nhân loại thể năng, cũng bò thở hồng hộc. Tại không biết ngày đêm một đường hướng lên tốt mấy ngày sau, Giang Lăng Hiên rốt cục đi đến cái cuối cùng bậc thang. Đây là một cái hình tròn không gian. Tối tăm địa phương chỉ có phía trên trần nhà chỗ có cái cửa sổ mái nhà. Vẫn là rất nhỏ một cái. Thân thể con người không cách nào thông hành. Đồng thời đây là một cái không có mở miệng cửa sổ mái nhà. Bị phong kín chết. Trong suốt chất liệu tại cổ quái như vậy địa phương tự nhiên cũng không thể nào là pha lê. Mà cửa sổ mái nhà phía dưới thì là trưng bày một cái đồng hồ. Giang Lăng Hiên đi lên trước tới gần, tỉ mỉ quan sát lấy tòa này đồng hồ. Xác nhận phía trên 12 cái ký tự chính mình cũng không nhận ra. Cần phải là tới từ không biết cái nào thời đại kiểu chữ. Chỉ là khi đó, có đồng hồ a, lắc đầu không nghĩ nữa nhiều như vậy. Giang Lăng Hiên đem ánh mắt đặt ở kim đồng hồ phía trên. Tòa này đồng hồ không có kim dây. Hắn hai cái kim đồng hồ chỉ hướng thời gian là 10 giờ 30 điểm. Chỉ là qua thật lâu, cái kia kim phút mới hướng phía trước di động một ô nhỏ. Để Giang Lăng Hiên vạn phần xác định trước mắt cái này đồng hồ cũng không phải là dùng để tính theo thời gian. Xác nhận điểm này về sau, Giang Lăng Hiên liền ngồi trên mặt đất yên tĩnh chờ đợi. Hà Bồi Nguyên rõ ràng đã nói với hắn, như thế đồ vật chỉ có lúc đó chuông chỉ hướng vì 12 chỉnh điểm thời điểm mới có thể phóng xuất. Mà lúc này y theo đồng hồ hành tàu tốc độ, đến 12 điểm chỉ sợ còn tốt hơn mấy ngày. Dứt khoát hắn mang đến đủ nhiều thịt khô cùng nước, có thể tiếp tục chờ. Không có ai biết tòa này màu đen trong cung điện có Giang Lăng Hiên lần nữa. Theo phần ngoài đại môn tiến vào nơi đây, người Bạch gia cũng không biết gặp phải cái gì bị hoảng sợ ra ngoài. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh bên trong, liền chỉ có cửa sổ mái nhà chiếu xuống đến ánh sáng bày biện ra ngày đêm giao thế. Nơi chôn xương, đại chiến đã tại Hà Phong chỉ huy phía dưới tiến hành 2 ngày. Theo dẫn lưu zombie đến trong thông đạo đến bây giờ, nanh sói chiến đoàn 10 vạn đại quân đã giải quyết không thể tính toán zombie. Bọn họ bị từng đám dẫn tới lại phân lưu, tiến vào thông đạo lại lần nữa bị ép tách ra. Sau đó liền bị nanh sói chiến đoàn từng nhánh tiểu đội tiêu diệt. Quảng cáo, đại chiến tiếp tục tiến hành. Tựa hồ muốn đánh đến thiên hoang địa lão. Trong thời gian này cũng xuất hiện qua siêu cấp zombie cùng rất khó xuất hiện zombie thủ lĩnh. Từ vũ khí mới cùng tam chiến đội hợp lực đem đánh giết. Quá trình hung hiểm vạn phần. Súng ống đạn dược cùng thực vật đang không ngừng tiêu hao. Đại quân một đường bôn ba mà đến mang theo vật tư tại một tuần sau thì sắp tiêu hao mà hư không. Nanh sói bộ hậu cần đang không ngừng hướng tiết sơn mạch ra phía sau doanh địa chuyển vận vật tư. Dù là có máy bay trực thăng bọn họ cũng không có cách nào tiến vào nơi chôn xương. Bởi vì sẽ có đại lượng phi hành zombie đến đây công kích. Sau đó một nhóm bộ đội không thể không rời chiến trường. Từ Lưu Ngọc Định dẫn đội, bắt đầu chiến tuyến cùng hậu doanh ở giữa bôn ba qua lại. Đem liên tục không ngừng vật tư đưa đến chiến khu. Cứ như vậy, đường hầm liền không thể không lần nữa kéo dài. Lấy cam đoan nhóm này đội ngũ an toàn. Chẳng qua là khi nhóm này đội ngũ đem đường hầm đả thông đến nhất định địa phương lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện phía trên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Nhìn ra có khoảng 100 người. Trong thông đạo, Lưu Ngọc Định hướng phía sau người so một thủ thế. Ngay sau đó một tên đến từ điều tra đội cao giai tân nhân loại liền im ắng tiến lên. Đi tại đội ngũ phía trước nhất, hắn cẩn thận lắng nghe. Mãi cho đến cái kia loạt tiếng bước chân biến mất, lúc này mới quay đầu nhỏ giọng nói. Không phải nhân loại tiếng bước chân. Tất cả mọi người sững sờ. Tên kia điều tra đội cao giai tân nhân loại giải thích nói. Nếu như là nhân loại đội ngũ tiến vào nơi chôn xương, vẫn là khoảng 100 người quy mô. Chí ít cũng là một nhóm thành thục chiến đội mới có gan này. mà thành quen chiến đội không có khả năng không có cơ bản nhất di động hình thức. Tiếng bước chân hội tận lực chú ý giảm bớt đến thanh âm thấp nhất. Không dễ dàng phát giác căn bản sẽ không truyền xa như vậy còn bị chúng ta nghe đến. Một fan giải thích về sau. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đối điều tra đội nhạy cảm năng lực bội phục không thôi. Lưu Ngọc Định nhíu mày nói. Nói cách khác đối phương có thể là zombie hoặc dị chủng. Tên kia điều tra đội thành viên rất tỉnh táo. Tiếp tục nói. Dị loại khả năng tính lớn nhất. Bởi vì phiến khu vực này nên coi như không có zombie quần mới đúng. Đều bị chúng ta chiến đoàn giết sạch. Lại bên ngoài zombie quần cũng rất không có khả năng. Bọn họ số lượng tuy nhiều nhưng đẳng cấp quá thấp. Không cách nào hình thành đội ngũ như thế hình thức đi bộ động tĩnh. Nói xong, hắn hai mắt bốc lên một loại nào đó không biết tên quang mang. Nhưng cụ thể, cần trên mặt đất điều tra mới có thể xác định. Quá nguy hiểm, Lưu Ngọc Định lắc đầu. Chúng ta nhóm này đội ngũ nhiệm vụ là thua đưa vật tư. Đi cá nhân quay đầu báo cáo Hà Phong. Bao quát địa lý vị trí. Vâng, một tên đội viên lập tức đường cũ trở về. Hắn còn nhỏ tâm chú ý, tiếp tục đi tới. Lưu Ngọc Định hạ lệnh. Mang người đi lên phía trước. Làm Hà Phong thu đến tin tức này thời điểm. Không khỏi một trái tim hơi hơi chìm xuống. Vẫn là có đồ vật gì bỏ sót. Lộ băng trạch từ nơi không xa đi tới. Hắn vừa mới dẫn đội kết thúc một trận cùng zombie thủ lĩnh đại chiến. Toàn thân đều là dơ bẩn bùn đất lẫn vào huyết dịch. Xem ra chật vật không chịu nổi. Chỉ là một đôi mắt lại sáng ngời có thần. Để Tưởng Thiên Khánh đi tra một chút. Hắn đề nghị. Hà Phong nửa ngày không nói chuyện. Một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Ta có loại dự cảm không tốt. Lộ băng trạch sững sờ. Lập tức nói. Ngươi không yên lòng lời nói. Ta cùng hắn cùng đi. Tuy nhiên ta là đánh không lại hai người kia. Nhưng đừng quên ta cũng là chiến đội đội trưởng. Không dựa vào năng lực cũng là nanh sói chiến đoàn đỉnh phong chiến lực. Hà Phong vẫn còn có chút do dự. Nửa ngày đều không có trả lời. Quảng cáo. Cái này khiến Lộ băng trạch có chút không hiểu. Lão Hà, ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì? Vừa mới điều tra đội tin tức đã truyền tới. Giang Lăng Hiên cùng Từ Phong tên còn treo tại chiến lực trên bảng xếp hạng. Khẳng định là gặp phải tình huống đặc biệt nhất thời đi không được. Hai người bọn họ cái kia biến thái cấp bậc chiến đấu lực. Không cần lo lắng. Vậy được rồi. Hà Phong thở dài. Thận trọng nói. Ngươi cùng Tưởng Thiên Khánh cùng một chỗ hành động. Vạn phần cẩn thận. Lộ băng trạch cười nhếch môi. Yên tâm, rất nhanh. Đơn độc tổ hai người thành tiểu đội liền trực tiếp theo Thiên Viễn Địa Đái rời đi chiến khu. Hướng về xuất hiện dị thường địa phương đi vòng qua. Một đường lên hai người tốc độ cực nhanh. Tuy nói là lần đầu tiên đơn độc hợp tác. Nhưng bởi vì lẫn nhau giải thấu triệt mà ăn ý mười phần. Chính là chỗ này. Lộ băng trạch dừng bước lại. Ngồi xuống thân thể tỉ mỉ quan sát mặt đất. Có phát hiện gì? Cách đó không xa Tưởng Thiên Khánh đồng dạng nằm dạp trên mặt đất. Không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Tại đem chọn khu vực điều tra một lần sau. Tưởng Thiên Khánh thần sắc khó nhìn lên. Là zombie, Lộ băng trạch hơi kinh ngạc. Dạng này một nhóm zombie quần. Không có khả năng a. Đi ngang qua cái này chừng trăm chỉ zombie hiển nhiên có tổ chức có kế hoạch. Bên trong tất nhiên có một cái trí lực siêu tuyệt tồn tại. Hoặc là toàn bộ đều mở ra trí lực. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Tưởng Thiên Khánh chống cằm suy nghĩ nói. Bên ngoài zombie quần toàn bộ đều là giá thấp zombie. Muốn đạt tới dạng này mức độ trong thời gian ngắn không có khả năng. Mà nơi chôn xương trung tâm zombie thì càng không khả năng. Chỗ đó đã sớm bị chúng ta toàn diện phong tỏa. Lộ băng trạch đồng tử co rụt lại. Cho nên nhóm này zombie là theo từ đâu xuất hiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.